Hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi. Chương 17, lần đầu mộng tinh thấy ai? Góc truyện audio.com. Ai cầm lá Jizo? Cả thế giới im lặng. Mạnh Chi ngồi không vững nữa. Hay là em đổi một? Ế, không được đổi. Lời đã nói ra rồi thì không thể đổi được. Kiều Phàm trông có vẻ hả hê ngăn lại. Ánh mắt lưu luyến trên gương mặt của Thẩm Hàn Tế và Chu Dục Lâm. Lần này dù là ai thì cũng đều rất đau đầu đó. Mạnh Chi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Hàn Tế bên cạnh. Nhịn, không được run rẩy một trận. A, Thẩm này. Có phải. Thật đáng tiếc. Không phải tôi. Mạnh Chi lắp bắp còn chưa hỏi xong. Thẩm Hàn Tế đã lật bài ra. Là một con ca dô. Phù. Những người khác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chu Dục Lâm rút chúng con Jizo ném lá bài lên trên bàn. Kéo ghế muốn chạy. Không chơi nữa, không chơi nữa, không chơi nữa. Đứng lại, Kiều Phàm nhanh tay lẹ mắt níu lấy Chu Dục Lâm đang muốn bỏ trốn. Khóa hai tay cậu ta lại mang đến trước mặt Trần Tư Vũ. Đến, người anh em, mạo hiểm là do cậu chọn đó. Trần Tư Vũ nhìn thấy gương mặt cái tên Chu Dục Lâm tâm cơ boy phải đi học một lớp trang điểm kia, lông mày ghét bỏ liền nhăn thành hình chữ bát. Ba, ạc, lão tử trước giờ thật sự chưa hôn người nào xấu như vậy cả. Nuốt không nổi, Chu Dục Lâm nãy giờ đang vặn người dãy giụa muốn thoát liền không vui. Nọa nọ yếu như không phải đang bị Kiều Phàm giữ. Lại thì đã xông lên phía trước rồi. Cậu nói ai xấu? Bổn thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều là nhân vật hot boy cao cấp được không? Mắt mù rồi thì phải đi chữa đi. Ai yo, nhanh lên, tôi đang chờ này. Thẩm Hàn Sơ không nhịn được nữa đánh vào đùi. Không phải chỉ là đè vào tường hôn thôi sao? Sao nào? Hai người định giả làm một tiểu sử nam ngây thơ thuần khiết à? Chu Dục Lâm, không phải giả vờ, chính là như vậy đó. Trần Tư Vũ nhìn thấy bộ dáng của Chu Dục Lâm thật sự không chịu được, lại không cam tâm bị vợ của A Thẩm chơi như vậy, liền sờ cằm nói, đợi một chút. Lại đợi cái gì nữa? Thẩm Hàn Sơ gắt. Trần Tư Vũ cong khóe môi cười một cái. Ánh mắt đột nhiên phóng đến trên người Mạnh Chi nãy giờ đang mở to mắt xem kịch vui. Mạnh Chi có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành rồi. Trần Tư Vũ thong thả nói. Muốn tôi hôn cái tên này cũng không phải điều gì. Không thể. Mạnh Chi, em đến làm mẫu giúp anh được không? Dạy anh hôn như thế nào? Đặc biệt là Chu Dục Lâm. Người ta còn là một tiểu sử nam thuần khiết đó nha. Mọi người đột nhiên chuyển ánh mắt từ Chu Dục Lâm và Trần Tư Vũ sang Mạnh Chi. Mạnh Chi nuốt một ngụm nước miếng. Làm mẫu, Trần Tư Vũ. Đúng vậy, làm mẫu một cái đi. Mạnh Chi rụt cổ, em, làm mẫu với ai? Một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia qua. Mặt Thẩm Hàn Tế trở nên khó ở. Em còn muốn làm mẫu với ai nữa? Trò chơi dường như càng ngày càng thú vị rồi. Kiều Phàm đang xem náo nhiệt, không sợ xảy ra chuyện lớn. A Thẩm và Mạnh Chi làm mẫu một cái cho tiểu sử nam thuần khiết Chu Dục Lâm của chúng xem đi. Mạnh Chi lắc đầu như cái máy. Dựa vào cái gì chứ? Em rút được con Joker đó. Dựa vào cái gì mà đòi em làm mẫu? Ai yo, Thẩm Hàn Sơ trưng ra bộ mặt đang xem kịch. Hai em làm mẫu một cái. Sau đó Chu Dục Lâm vs Trần Tư Vũ hôn nhau 20 giây. Thế nào? Được. Kiều Phàm vỗ tay cổ vũ. Trần Tư Vũ nhún nhún vai. Em ok. Chu Dục Lâm muốn nói o cái gì mà ca liền bị Kiều Phàm bịt miệng lại. Mạnh Chi vội đến dậm chân. Em không muốn. Thẩm Hàn Sơ làm ra vẻ mất hứng. Không phải chỉ bảo em và A Thẩm làm mẫu một cái thôi sao? Vợ chồng với nhau có cần phải khó khăn vậy không? Mạnh Chi gửi cho Thẩm Hàn Tế một ánh mắt cầu cứu. Một trận ồn ào, không thể đoán được tâm tình của Thẩm Hàn Tế. Anh một tay giữ chặt gáy của Mạnh Chi, cúi đầu đối mắt với cô. Hết hồn, Mạnh Chi muốn lui về phía sau. Nhưng phía sau lại là lưng ghế sofa. Không còn đường lui nữa rồi. Thẩm Hàn Tế lấn người lên. Oa oa oa âu. Âm thanh trong lô ghế truyền ra rất lớn. Mạnh Chi trợn tròn mắt. Cả người đều bị Thẩm Hàn Tế che lại. Không nhìn thấy mấy người đang hóng chuyện kia. Thẩm Hàn Tế thả lỏng một chút. Thấp giọng nói. Nhắm mắt lại. Mạnh Chi nhanh chóng nhắm mắt lại. Cảm thấy hơi thở của anh đang phả vào mặt mình. Bàn tay càng dùng lực nắm vạt áo của Thẩm Hàn Tế. Chuyện được dịch và đăng tại Pết Sắc. Cấm thành, Thẩm Hàn Tế không hề hôn cô, như những cảnh hôn trong phim vậy. Anh ngậm chặt khóe môi của cô, tinh tế ngậm mút, anh che cô lại. Người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng đang diễn ra một màn hôn môi tình cảm. Mạnh Chi vẫn cứ ngớ người, cũng không biết sau bao lâu, có cảm giác như cả thế giới đều biến mất rồi. Cho đến khi Thẩm Hàn Tế chậm chậm thả ra, Thẩm Hàn Tế quay người nhìn một đám người đang xem kịch hay kia. Lấy ta chà chà miệng, nhìn rõ rồi chứ, Trần Tư Vũ, nhìn rõ rồi, làm mẫu không hề sai. Lại, Chu Dục Lâm lại như nhận thêm một trận đau khổ. Thẩm Hàn Sơ nhìn Mạnh Chi sau khi được thả ra thì im lặng không lên tiếng. Cười hỏi. Mạnh Chi mặt em sao lại đỏ thành như vậy? Bao lâu rồi không? Hôn nhau với Thẩm Hàn Tế. Nói, chị đừng chọc cô ấy nữa. Thẩm Hàn Tế rất tự nhiên ôm vai Mạnh Chi. Âm thanh nói chuyện có chút lưu. Mạnh, tối hôm qua mới hôn xong mà. Chẳng lẽ lần nào hôn còn phải mời? Chị đến xem sao? Vợ của em chính là thích đỏ mặt vậy đó. Không được, sao? Ngoài hôn ra còn làm việc khác nữa chứ gì. Nhìn cái bộ dáng thần hư của em là biết rồi. Thẩm Hàn Sơ khinh thường nói. Thẩm Hàn Tế cười. Xem như thừa nhận. Oa âu. Ánh mắt Kiều Phàm nhìn Mạnh Chi không giống trước nữa. Mạnh Chi nhanh chóng cúi đầu. Nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Thẩm Hàn Tế đang cười thành hình cánh quạt. Cuối cùng Chu Dục Lâm và Trần Tư Vũ cũng hôn nhau. Chu Dục Lâm trưng ra bộ dáng của một người vợ nhờ đang bị xâm phạm không muốn. Ôm ngực bị Trần Tư Vũ từng chút áp đến góc tường. Hai tay chặn trên vách. Sờ, cầm một cái. Nhắm mắt liền hôn. Chuyện được dịch và đăng tại Pết Sắc. Cấm thành. Đếm ngược 20 giây. Một giây cũng không thể thiếu. Hai người con trai sau khi kết thúc thì đồng thời đều chạy vào nhà vệ sinh. Tâm hồn hủ nữ của Mạnh Chi và Thẩm Hàn Sơ dạo dực không thôi. Cười không ngậm được mồm. Kiều Phàm giơ điện thoại lên. Nhanh xem, tôi quay lại rồi này. Sau này hai người họ ai làm tôi không vui thì tôi sẽ đăng lên trang cái nhân cho biết mặt ha ha ha. Chị cũng muốn. Gửi video qua cho chị đi. Thẩm Hàn Sơ kéo Kiều Phàm gửi video. Hai nam nhân hôn nhau kích liệt. Cho mình, Mạnh Chi lén nhìn Thẩm Hàn Tế một cái. Phát hiện Thẩm Hàn Tế cũng đang nhìn mình liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Môi nóng lên rồi. Người khác không biết, chỉ có cô mới bia. Lúc nãy Thẩm Hàn Tế nói dối. Thẩm Hàn Tế không có thật sự hôn cô. Tối qua, càng không có cùng cô. Làm việc khác. Thẩm Hàn Tế không phải nói sau khi kết hôn thì mỗi ngày khi tạm biệt đều phải hôn sao? Lúc nãy không hôn cô chứ? Anh ta không thích hôn cô ư? Không muốn hôn cô? Hay là, có nguyên nhân khác? Mệt quá, Mạnh Chi cố gắng không để ý đến cảm giác thất vọng vừa xuất hiện. Trong đầu mình, hai người con trai chạy đến nhà vệ sinh cuối cùng cũng nôn xong rồi. Mạnh Chi sốc lại tinh thần, lại hưng phấn thúc Thẩm Hàn Sơ phát bài. Chuyện được dịch và đăng tại Pết Sắc. Cấm thành, lần này đổi cách chơi. Để người rút được poker ra câu hỏi trước sau đó mới gọi người đến trả lời. Càng làm thêm cảm giác căng, thẳng sợ bị chọn trúng cho mọi người. Người đầu tiên rút được poker là Trần Tư Vũ. Cậu hôn lá bài poker hôn một cái, không muốn hỏi gì khác. Chỉ muốn hỏi nụ hôn đầu của mấy vị ngồi ở đây là khi nào thôi. Mặt Chu Dục Lâm lạnh lùng. Cái câu hỏi, không có sức sáng tạo nào mà cậu cũng hỏi được à, nụ hôn đầu của lão tử. Vừa mới mất, với cậu đó, cút, không có hỏi cậu. Trần Tư Vũ gạt tay của Chu Dục Lâm ra. Trần Đại Thiếu từng kết giao với vô số bạn gái lúc cũng rất muốn hỏi một chuyện trong sáng như này thôi. Người bị chọn trả lời là Thẩm Hàn Tế. Ánh mắt của anh hình như đang muốn lẩn tránh, ho nhẹ hai tiếng, lại liếc qua Mạnh Chi. Trả lời một câu, hai, một, cậu gạt ai chứ? Lời vừa nói ra, Chu Dục Lâm liền nhảy dựng lên, cái tên khốn nạn nhà cậu lúc ăn Mạnh Chi cũng chỉ có 20 tuổi. Bây giờ dám nói nụ hôn đầu là năm 21. CMN đừng có nói với lão tử là lúc làm cậu không hôn Mạnh Chi đấy. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Miệng Mạnh Chi há rộng đến mức có thể nhét một quả trứng ngỗng vào. Thẩm Hàn Tế 20. Vậy lúc đó cô mới có 19. Như vậy có thể nói 3 năm sau, cô vừa vào năm nhất đại học đã bị Thẩm Hàn Tế ăn mất rồi. CMN thật là tức muốn khóc luôn. Thẩm Hàn Tế dường như dừng lại một chút, cười có chút ngượng gạo. Lúc nãy, đùa cậu thôi. Xin lỗi, còn sớm hơn cậu nghĩ một chút. 19. Chu Dục Lâm lại đánh cái bốp vào bàn. Đứng dậy, cậu nói cái gì? Mạnh Chi, vừa lên đại học lúc đó chẳng phải cậu nói với tôi còn chưa tỏ tình với Mạnh Chi sao? Vậy nụ hôn đầu năm 19 tuổi của cậu làm sao mà có? Được rồi, Thẩm Hàn Sơ nghe không nổi nữa. Các cậu có mệt không hả? Không, phải chỉ là chuyện nụ hôn đầu thôi sao? Đừng cãi nhau nữa. Ván khác, đề tài bị chuyển hướng. Trò chơi lại tiếp tục. Mạnh Chi có chút thất thần. Vì sao cô lại có cảm giác Thẩm Hàn Tế không biết nụ hôn đầu của hai người vào lúc nào vậy? Cô không biết là chuyện bình thường. Thẩm Hàn Tế không biết. Đây thật quá không bình thường rồi. Trong đầu Mạnh Chi đột nhiên nảy ra một chút hoài nghi. Vừa muốn suy ngẫm rõ hơn, Thẩm Hàn Sơ đã thúc cô cầm bài. Những ván sau chơi rất vui. Mọi người lần lượt rút chúng poker. Câu hỏi từ việc đối tượng nụ hôn đầu bay đến việc hôm nay mang quần lót màu gì. Không trả lời được thì phải lên ôm cột múa. Ván tiếp, Thẩm Hàn Sơ rút chung poker. Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt chị rồi. Thẩm Hàn Sơ ôm lá poker cười. Cô làm ra vẻ trịnh trọng mà hắng giọng. Tung ra câu hỏi đã bị ém lại rất lâu. Câu hỏi của chị là lần mộng tinh đầu tiên. Là mơ đến ai? Mạnh Chi nghe câu hỏi này xong như bị sét đánh ngang tai. Thẩm Hàn Sơ hưng phấn chọn người. Ai đây ai dây? Sáu bích. Sáu bích trả lời đi. Mọi người nháo nhào lật bài của mình ra. Thế là Mạnh Chi đang bị sét đánh. Đến cháy xém nhìn thấy con sáu bích trong tay Thẩm Hàn Tế thì cả người liền phấn khích lên. Cái hôm xuyên không đến cô ở trong phòng của Thẩm Hàn Tế đến một cuốn sách người lớn cũng không thấy. Cái người khó chịu như này thì lần đầu mộng tinh là thấy ai đây? Chỉ nghĩ thôi cũng đã rất mong chờ rồi. Không trả lời thì lên múa cột cũng rất chờ mong. Kiều Phàm, yêu, để người đã có vợ trả lời câu hỏi này có hơi không được tốt lắm không? Chị Sơ, chị đang hại em trai ruột đấy. Trong lòng Mạnh Chi đang dùng hết sức lắc đầu. Không sao, không sao. Cô cũng rất muốn biết mà. Bầu không khí đang rất ngại ngùng. Trần Tư Vũ đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, vừa nghe vừa cầm áo khoác chạy ra ngoài. Mẹ tôi bảo tôi về đi. Xem mắt. Muộn một phút liền khóa hết tài khoản của tôi. Tạm biệt các anh em. Thẩm Hàn Sơ cũng không nghĩ đến câu hỏi này sẽ hỏi chúng. Thẩm Hàn Tế, vẫn là nên diễn trò trước mặt Mạnh Chi vậy? Vì cuộc sống vợ chồng hài hòa của em trai em gái. Thẩm Hàn Sơ cười gượng hai tiếng. Vậy, chúng ta cũng giải tán đi. Thế là Mạnh Chi đang kiễng chân mỏi mắt chờ mong Thẩm Hàn Tế trả lời câu hỏi này liền bị Thẩm Hàn Tế kéo cổ áo lôi ra xe. Mạnh Chi ngồi lên ghế phó lái. Vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Thẩm Hàn Tế vừa quay mặt liền nhìn thấy biểu tình thất vọng tràn trề của Mạnh Chi. Anh thẳng thắn không nổ xe. Kéo đầu Mạnh Chi sang đối diện với mình. Lông mày cau nhẹ. Em muốn nghe anh trả lời câu hỏi đó vậy sao? Mạnh Chi bị gãi trúng chỗ ngứa. Cả mặt liền đỏ. Liền hất tay của anh trên. Đầu mình xuống. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi có thể đừng lần nào cũng xoa. Đầu tôi không? Tôi bao nhiêu tuổi? Không biết vì sao? Thẩm Hàn Tế đột nhiên ha ha cười lên hai tiếng. Chuyện được dịch và đăng tải. Pết xác, cấm thành, anh mở dây an toàn ra. Cả người nghiêng về phía Mạnh Chi. Kéo cái người đang muốn trốn về phía sau đến chỉ còn cách anh một mét. Thẩm Hàn Tế ghé vào vành tay đang đỏ rực của Mạnh Chi. Nhẹ nhàng hỏi, Mạnh Chi, anh bây giờ bao nhiêu tuổi với chuyện lần đầu mộng tinh thấy ai? Hai câu này tôi chỉ trả lời một câu. Em, chọn cái nào? Cách chương.